Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Tần Quỳnh thu con. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên lập tức thành dược quốc. Công con Tần Hoài Ngọc ân công, đây có thể đem Liễu Thị chọc tức quá sức, mặc dù lúc này Tần Thiên còn cái gì cũng không phải. Nhưng làm là Tần Hoài Ngọc ân công, có Tần Hoài Ngọc cái này tương lai quốc công ở chỗ này, còn ai dám khi dễ Tần Thiên? Nàng liền buồn bực, làm sao Đường Dung vận khí tốt như vậy, mình dễ tìm ngạt tìm, vốn lấy là tìm được một người ngu, có thể không nghĩ tới cái này kẻ ngu không chỉ có thơ viết tốt, bây giờ còn leo lên dực quốc công, hối hận à? Đường Dục nhưng là mừng như điên. Hắn bây giờ cảm thấy Đường Hân nói Tần Thiên là người ngu chuyện này, nhất định là nàng ghen tị Đường Dung, cho nên mới nói như vậy. Không kiềm được, hắn rất là cảm kích nhìn một cái Liễu Thị, mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng để cho người rõ ràng hắn trong mắt ý. Phu nhân ngươi cho ta tìm một con rể ngoan à? Liễu Thị cùng Đường Dục thành thân nhiều năm, nơi đó xem không hiểu Đường Dục ý, có thể nàng xem rõ ràng sau đó, trong lòng nhưng là trăm vị nặng tạp, không kiềm được âm thầm mắng. Không có thiên lý à? Hai người bên này khiếp sợ, lúc này Tần Hoài Ngọc đã là nói. Ân công ân cứu mạng, làm sao có thể coi như là chuyện nhỏ, lúc ấy không gặp ân công, ta còn lấy là ân công xảy ra chuyện, hôm nay ân công hoàn hảo. Lòng ta đây cũng coi là rơi xuống đất. Tần Hoài Ngọc ra thế là không sai, trừ bướng bỉnh liền một chút ra, những thứ khác một cần phải lễ phép đều biết. Hắn nói như vậy hoàn, Tần Quỳnh bên này hài lòng gật đầu một cái. Được, có tình có nghĩa, mới là ta Tần Quỳnh con trai ngoan. Vừa nói, lại nhìn hướng Tần Thiên nói, ngươi cứu con trai ta tánh mạng, hắn may mắn kêu ngươi một tiếng ân công đại ca. Các người chính là có duyên phận. Ngươi lại trùng hợp họ Tần. Ta xem không bằng như vậy. Ngươi bái ta làm nghĩa phụ. Sau đó cũng tốt thường xuyên đến đi. Ngươi ý như thế nào? Tần Quỳnh muốn thu Tần Thiên làm nghĩa tử. Lời này mở miệng sau đó, mọi người tại đây lại là cả kinh. Mặc dù nghĩa tử không cách nào thừa kế Tần Quỳnh tước vị cái gì, nhưng có thể thành là đại đường dực quốc công nghĩa tử vậy tuyệt đối là kiện vinh dự sự việc. Sau đó làm việc, ai không phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Đường Dục càng phát ra mừng rỡ. Mình con rể là dực quốc công nghĩa tử, vậy mình cũng coi là cùng dực quốc công leo lên thân thích à. Cái này sau này ở huyện nha, chỉ sợ huyện lệnh đại nhân cũng phải nhường hắn mấy phần chứ. Đường Dục thích Liễu Thị nhưng là tức thiếu chút nữa bất tỉnh, nàng cảm thấy lão trời chính là đang cùng nàng đối nghịch. Tần Thiên thành Tần Hoài Ngọc ân nhân cứu mạng đã để cho nàng khó đón nhận. Bây giờ Tần Quỳnh lại vẫn muốn thu hắn làm nghĩa tử. Bây giờ nàng hối hận muốn chết, sớm biết Tần Thiên có như vậy cơ hội, hắn liền đem con gái mình gả cho hắn. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Tần Thiên. Dẫu sao Tần Quỳnh muốn thu hắn làm nghĩa tử, nhưng Tần Thiên có thể còn không có phản ứng gì đâu. Cho nên mọi người muốn biết hắn ý. Tần Thiên nơi này, thật ra thì trong lòng sớm vui vẻ. Mình cũng chính là một phổ thông người dân, mặc dù có ngón tay vàng cùng hơn ngàn năm kiến thức. Muốn nuôi gia đình sống qua ngày không khó, nhưng ở như vậy một cái quyền lực trên hết thời đại, sau lưng không có ai, làm việc thì phải khó khăn nhiều à. Có Tần Quỳnh cái này núi dựa, mình sau này nhất định sẽ hơn nữa thuận lợi. Chẳng qua là Tần Thiên lo lắng mình biểu hiện quá vội vàng hưng phấn, sẽ để cho Tần Quỳnh cảm giác được mình là thứ nịnh nọt. Cho nên hắn suy nghĩ trước từ chối một chút. Tần Quỳnh lại yêu cầu sau đó, hắn lại thuận thế gắng gượng làm bái nghĩa phụ. Có thể Tần Thiên còn chưa kịp mở miệng, Đường Dục đột nhiên một chưởng vỗ đến hắn trên bả vai. thằng nhóc ngươi còn lo lắng cái gì? Mau bái kiến nghĩa phụ. Gặp Tần Thiên chậm chạp không bái, Đường Dục bên này sớm nóng nảy, mà hắn như thế ra tay một cái, nhưng cũng để cho Tần Thiên ít đi một phen phiền toái. Có mình cha vợ đại nhân ra lệnh, mình coi như bái Tần Quỳnh làm nghĩa phụ, vậy chưa đến nỗi để cho Tần Quỳnh cảm giác được mình là thứ nịnh nọt đi. Dẫu sao mình trước là cự tuyệt, chẳng qua là bởi vì là cha vợ yêu cầu, lúc này mới bái mà. Thuận thế, Tần Thiên liền vội vàng hành lễ nói, hài nhi bái kiến nghĩa phụ. Tần Thiên quỳ bái, Tần Hoài Ngọc trong bụng vui mừng, không nhịn được hô, đại ca, em hai, được, được, Tần Tam, Tần Quỳnh kêu một tiếng Tần Tam tên chữ. Lúc này, Tần Tam lập tức lấy ra một cái cặp, đây là bách kim, vốn là muốn đáp ơn ngươi cứu Hoài Ngọc ân, hôm nay coi như là nghĩa phụ cho ngươi bổ thêm quà tặng đi. Vừa nói, Tần Quỳnh lại từ trên mình cởi xuống liền một cây dao găm. Nói, nghĩa phụ tới vội vàng, cũng không chuẩn bị, cây chủy thủ này là phòng thân đồ sắc bén. Vậy đưa ngươi, bách, yêu, bảo sao, những thứ này cũng để cho người rất là thèm thuồng. Liễu thị ở bên cạnh nhìn ánh mắt quất thẳng tới rút ra. Tần Thiên nơi này, nhưng là liền vội vàng cự tuyệt nói. Nghĩa phụ không thể, tiền tài cùng lễ vật cũng quá mức quý trọng, hài nhi không dám thu. Gặp Tần Thiên cũng không phải là hạng người tham tiền, Tần Quỳnh trong bụng càng phát ra vui mừng. Thật ra thì hắn thu Tần Thiên làm nghĩa tử, một mặt là bởi vì là Tần Thiên cứu con trai mình. Ở một phương diện khác, chính là thấy phòng tự mưa sau đó, hắn cảm thấy vậy tự động xe nước rất trọng yếu. Thành Tần Thiên nghĩa phụ, muốn hắn đem bản vẽ dâng ra, hẳn càng dễ dàng một chút đi. Tự động xe nước lợi đại đường người dân, nếu như hiến tặng cho triều đình cũng là công lao một kiện. Tần Thiên làm vì mình nghĩa tử, cũng để cho hắn trên mặt có vẻ vang. Bất quá hắn lúc ấy là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ gặp Tần Thiên không tham tiền, tính cách lại không tệ, hắn là càng xem càng thích. Cảm giác mình nhặt được bảo, phí lời gì, để cho ngươi thu hãy thu. Tần Quỳnh đem cái dương cùng dao găm cũng kín đáo đưa cho Tần Thiên. Sau đó hỏi, trước khi tới ta đi ngươi trang viện, vậy phòng tự mưa rất là không tệ. Ngày khác ngươi đi ta trong phủ vậy sửa đổi mấy gian. Nghĩa phụ thích, tự nhiên không có vấn đề. Vậy tự động xe nước, lợi vạn dân. Nếu chỉ là dùng để xứng phòng tự mưa, không khỏi dùng không đúng chỗ. Tần Vương hôm nay phụ trách người dân tưới là một chuyện. Nghĩa phụ xem cái này tự động xe nước rất tốt. Ngươi đem bản vẽ vẽ xuống. Nghĩa phụ giúp ngươi hiến tặng cho Tần Vương. Tần Quỳnh là một võ tướng, không tốt quanh co, cho nên nhận Tần Thiên làm nghĩa tử sau đó, liền không kịp đợi đem mục đích nói ra. Tần Thiên nơi này nghe được cái này sau đó, trong lòng nhưng là một hồi cười thầm. Hắn nói Tần Quỳnh làm sao vội vã như vậy muốn nhận mình làm nghĩa tử. Nguyên lai là có chuyện cầu mình à, bất quá vậy tự động xe nước có thể dùng để tưới ruộng đất. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, trước kia cũng chính là vì phòng tự mưa mới làm cái này. Hôm nay Tần Quỳnh muốn đưa cái này hiến tặng cho triều đình. Hắn ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Nếu đã tới, nhất định phải làm cho này cái đại đường làm chút gì mới được. Tần Vương lòng chứa nhân dân, quả thật người dân chi phúc. Nếu vậy tự động xe nước thật có thể giúp người dân tưới. Hài nhi dâng ra tự động xe nước bản vẽ, tự nhiên không thành vấn đề. Không biết nghĩa phụ lúc nào muốn. Thời tiết hạn hán, hoa màu bất đồng người. Bắt được bản vẽ còn muốn chế tạo, rất là mất thời gian, tự nhiên càng nhanh càng tốt. Tần Thiên gật đầu, nói, vậy thì mời nghĩa phụ chờ chốc lát đi. Nói xong, Tần Thiên sai người cầm tới giấy bút, tại chỗ đem tự động xe nước kết cấu cái gì cho vẽ ra. hắn thuần thục trình độ, tựa như đã vẽ trăm ngàn lần. Tần Quỳnh bắt được bản vẽ sau đó, bụng mừng rỡ, lại cùng Tần Thiên nói mấy câu liền cầm bản vẽ hướng huyện Cao Lăng chạy tới. Hắn có chút không kịp đợi muốn đem tin tức này cho biết Tần Vương Lý Thế Dân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.